Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 9143, có lẽ đã lâu rồi hắn chưa giao chiến. Đối với chuyện này, Tần Ninh cũng không cảm thấy khó chịu. Khi Tần Ninh chuẩn bị tiến vào cung điện ở giữa, phương xa lại đột nhiên có từng bóng người xuất hiện. Hơn nữa lần này không chỉ có một đội. Dường như tất cả cường giả của các thế lực đều đã phát hiện ra nơi đây, lập tức dẫn các tiên nhân môn hạ đi tới nơi này. Nhưng mà các cường giả kim tiên của những thế lực kia đã bị đưa đi, chỉ còn lại các tiên nhân cấp bậc thiên tiên, địa tiên, linh tiên, cho nên cũng không xuất hiện chuyện gì bối rối. Đối với những thế lực cấp bá chủ này, hiển nhiên tình huống quỷ dị như vậy cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ phải trải qua. Lúc này Tần Ninh nhìn thấy đội ngũ của các phe phái lần lượt tụ tập ở bên ngoài tiên cung trái phải, sau đó rất nhanh đã tản ra đến, đi vào bên trong các tiên cung. Tần Ninh cũng tiến vào một cung đình ở giữa. Sau khi đi qua trái qua phải xem xét, cuối cùng hắn đã đi đến trước một tòa lầu các nhìn như một thanh kiếm sắc bén. Lầu các này có hình dáng rất kỳ lạ, ngoại hình giống như một thanh kiếm lớn treo lơ lửng, vị trí chui kiếm chạm đất, cửa lớn cũng ở đó. Mà giờ phút này, cánh cửa của tiên các rộng mở, Tần Ninh trực tiếp tiến vào bên trong. Vừa vào trong các, Tần Ninh đã cảm giác được kiếm khí sắc bén bổ nhào đến trước người. Hắn liền nắm tay lại, Thái Hư Tiên Lôi Quyết ngưng tụ, Lôi Đình hội tụ, vung ra một quyền. Ầm. Tiếng nổ tung trầm thấp bộc phát ra. Thái Hư Tiên Lôi Quyết có tổng cộng hai quyển là Thượng Quyển và Hạ Quyển. Thượng Quyển vì Địa Tiên Quyển. Hạ Quyển là Thiên Tiên Quyển. Tần Ninh đã tu hành thuật này được một khoảng thời gian, tiên khí cuồn cuộn mang theo uy thế lôi đình, đây là nòng cốt của Thái Hư Tiên Lôi Quyết. Khi Tần Ninh đấm ra một quyền, kiếm kình ẩn chứa sát khí kia lập tức sụp đổ. Nhưng ngay sau đó lại có kiếm khí càng thêm hung mãnh gào thét tới. Tần Ninh không có bất kỳ ý định lui bước nào, trực tiếp bước ra, tiếp tục vung quyền. Có lẽ đã lâu rồi hắn chưa giao chiến. Bây giờ hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc nơi này có gì huyền diệu. Thật lâu sau. Tất cả bình tĩnh trở lại. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.